Sư phụ, ngài vẫn còn sống. Tiếu Ân tức ngực thiếu chút nữa không thở được. Nói cái gì thế, dù muốn nguyền rủa cũng không nên đàng hoàng như thế chứ. Lai An vội vàng kéo Mary, lúc này nàng mới phát hiện sai lầm của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, nhưng khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Ngay những người thâm trầm chững chạc như Kim cũng không thể khống chế được sự kích động. Hắn hít sâu một hơi. Sư phụ, ngài trở về thật sự quá tốt. Tiếu Ân mơ hồ phát giác thái độ của mọi người hơi khác. Hắn hoài nghi hỏi, các ngươi làm sao vậy? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Mary. Nàng do dự một chút nói. Sư phụ, 3 ngày trước con đang cho Hắc Toàn Phong ăn tinh thạch, nó đột nhiên chảy nước mắt, hơn nữa trong nháy mắt biến mất, con lo lắng ngài gặp chuyện. Giọng nói của nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng không nghe thấy gì. Nhưng Tiếu Ân hiểu được ý của nàng. Tình cảnh của Hắc Toàn Phong khiến nàng bất an và khủng hoảng. Nếu đổi lại là mình, chỉ sợ phản ứng còn mãnh liệt hơn. Hơi gật đầu, Tiếu Ân nhướng mày nói. Không sao cả, chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hiện tại ta đã trở về, các ngươi có thể yên tâm. Tất cả mọi người đều gật đầu, ngay cả Long cấp 9, Tiris cũng thế. Bởi vậy có thể thấy được người này thực sự quan tâm tới Tiếu Ân. Linua cười nói, thế nào ta đã nói rồi, dựa vào thực lực của Tiếu Ân, chỉ có hắn gây họa cho người khác chứ người khác không thể làm gì được hắn. Tiếu Ân khẽ lắc đầu, mặc dù người này nói rất hay nhưng phương thức biểu đạt không thể khen được. Tiffany tới trước người Tiếu Ân, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn, cười khổ nói. Tiếu Ân, ngươi trở về thì tốt rồi. Nếu không ma pháp lâm viên không trụ nổi nữa. Tại sao, gocchuyenaudio.com? Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, nhớ tới chuyện David Kirby liên lạc với Sloppy Burger. Sắc mặt không khỏi biến đổi hỏi, có cường địch tới nhà xoa, cường địch thì không có nhưng ác lân thì có một người. Tiffany tức giận nói, Tiếu Ân nao nao, nhìn theo ánh mắt của nàng thì thấy Tiris đang xấu hổ cười khổ. Ở nơi này một thời gian, Tiris đã hiểu được địa vị của những người này ở trong lòng Tiếu Ân. Tiffany rõ ràng là người được Tiếu Ân coi trọng, cho nên mặc dù thực lực của Tiffany không được hắn đặt chóp mắt nhưng hắn ngại không đôi co với nàng. Sắc mặt của đám người Kim có chút cổ quái, hiển nhiên biết chuyện này. Tiếu Ân quay đầu nhìn bọn họ, Kim lập tức tiến lên, nói thầm vào tai Tiếu Ân. Nguyên Tiris quen hoành hành bá đạo ở đại lục phương Nam, mỗi khi không vui lại phát ra một đạo long ngâm chi âm. Kỳ thực điều này là để biểu hiện sự tồn tại của Á Long nhất tộc, hơn nữa còn là thủ đoạn uy hiếp vạn thú. Nhưng đi theo Tiếu Ân tới nơi này, tình huống có biến hóa. Lúc đầu ở bên cạnh Tiếu Ân, dù lá gan của Tiris có to bằng trời cũng không dám làm càn trước mặt chân long đại nhân, chứ không nói tới chuyện gào thét lộn xộn. Mà Tiếu Ân vừa đi, nơi này không có ai áp chế Tiris, cho nên khi hắn biết tin Hắc Toàn Phong mất tích, Tiếu Ân gặp nguy hiểm, hắn buồn bực vạn phần, một ngày thường gào thét mấy lần. Uy lực của long ngâm chi âm không phải chuyện đùa, có thể chịu đựng được loại âm thanh này, ít nhất phải là đại ma pháp sư. Cũng may Tiris biết phân nặng nhẹ, cũng không giống lên những tiếng hét đòi mạng. Nhưng cả ma pháp lâm viên không còn được bình an nữa. Mặc dù Tiffany uyển chuyển đề nghị Tiris nhưng Tiris chưa bao giờ để ý tới. Quả thực trong mắt Tiris, không để mắt tới Tiffany đã là chuyện tốt rồi, làm sao có thể bị nàng khống chế chứ? Vì vập tất cả học đồ pháp sư của ma pháp lâm viên rời đi tiến vào thành Louis để tị nạn. Còn lưu lại đây trừ đại ma pháp sư có thể miễn cưỡng miễn dịch với long ngâm chi âm thì chỉ có đám ma pháp sư chính thức Maren. Nhưng mặc dù đám người Maren có thực lực hơn xa học đồ cấp pháp sư. Nhưng dưới uy lực của long ngâm chi âm thì không dám ra ngoài như trước nữa, chỉ có thể ở trong ma pháp tháp. Biến được nhân quả trong đóm, Tiếu Ân không khỏi giờ khóc giờ cười. Từ đó có thể thấy được cao thủ chân chính có bao nhiêu ảnh hưởng tới ma pháp sư bậc thấp. Tiếu Ân nghiêng đầu nhìn Tiris, thấy người này đang sợ hãi. Nhưng lý do của hắn rất chính đáng, chân long đại nhân Á Long nhất tộc kế thừa vinh quang của long tộc. Long ngâm là thứ biểu hiện cho sự tồn tại của chúng ta. Sao có thể bị hạn chế được chứ? Nghe Á Long giải thích, Tiếu Ân bất đắc dĩ nói. Tiris, cách làm của ngươi có phải rất lưu hành ở đại lục phương Nam? Đúng vậy, chân long đại nhân, ngài thật uyên bác, ngay cả chuyện ở ngoài vạn dặm cũng không giấu được ngài. Tiris xô nịnh nói, Tiếu Ân ho nhẹ một tiếng, tên này cũng biết vuốt mông ngựa. Nhưng nhìn khuôn mặt thành kính của Tiris thì so với hành vi vuốt mông ngựa bình thường khác nhau rất lớn. Khẽ lắc đầu, Tiếu Ân mơ hồ có cảm giác tên này không nói dối. Có lẽ ở đại lục phương Nam thường xảy ra việc đó. Suy nghĩ một chút, Tiếu Ân nói, Tiris, nơi này là hoàng kim đại lục, khác với đại lục phương Nam. Ở đây Á Long nhất tộc không tùy tiện kêu loạn. Thật sao? Á Long cấp 9 nghi hoặc hỏi. Tất nhiên, Tiếu Ân nghiêm mặt hỏi, người nghĩ ta nói đùa với ngươi sao? Tiris vội vàng cúi đầu, cung thuận nói. Không dám, gocchuyenaudio.com. Hắn chần chờ một chút, rốt cuộc ngộ ra nói. Ta hiểu rồi, Carter tò mò hỏi, Tiris, ngài hiểu gì? Đoạn thời gian này, Tiris rất hòa thuận với Hắc Toàn Phong và mấy tên đệ tử của Thiếu Ân. Cho nên Carter nhanh trí thu được hảo cảm của Tiris nên tùy ý hỏi. Tiris ưỡn ngực nói, ta đi theo chân Long Đại Nhân lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy ngài phát long ngâm. Nguyên Hoàng Kim Đại Lục còn có quy định quái lạ này. Tiris nói những lời này, khuôn mặt của mọi người trở nên cổ quái. Trong nội tâm của Tiris đã nhận định Thiếu Ân là chân Long. Nhưng những người khác biết rõ lai lịch của Thiếu Ân. Ngay cả cha Thiếu Ân còn nhìn thấy, cho nên bọn họ biết Thiếu Ân không phải long tộc, vậy làm sao có thể phát ra long ngâm chi âm. Thiếu Ân khóc cười không được, vung tay nói. Tiris, sau này ngươi phải nhớ kỹ. Nếu tùy tiện làm trái quy định của Hoàng Kim Đại Lục, ta sẽ đuổi ngươi trở về. Tiris vội vàng khom người nói. Vâng, Tiris đã biết sai, sau này không tái phạm nữa. Thiếu Ân hài lòng nói. Đừng nói là á long các ngươi, ngay cả long tộc chính thức cũng không tùy tiện kêu loạn. Quả thật trong trí nhớ của Thiếu Ân, dù là Hắc Long Vương hay hai đầu U Linh Long dường như đều không có kêu trước mặt mình. Đôi mắt của Tiris sáng lên nói, chân Long Đại Nhân, ngoài ngài ra trên Hoàng Kim Đại Lục còn có chân Long khác. Đám người Linua kinh ngạc nhìn Thiếu Ân, sự tồn tại cô ta Hắc Long Vương, Thiếu Ân chưa từng kể cho bọn họ, cho nên bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu Ân mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút nói. Tiris, ở đây có một câu tục ngữ, long cắn người thì không gầm, long gầm thì không cắn người, ngươi hiểu không? Đám người Tiris mở to đôi mắt, long có thể cắn người, ăn thịt người sao? Không để ý tới vẻ mặt cổ quái của mọi người, ánh mắt của Thiếu Ân nhìn về phía ma pháp lâm viên, hỏi. Juliana đâu, thực lực kiểm màm đã đạt cảnh giới đại ma pháp sư, không sợ tiếng giống của Tiris mà. Vẻ mặt của Linua cổ quái nói. Với thực lực của Juliana, kỳ thực có thể thừa nhận được công kích của âm ba công, nhưng đáng tiếc không biết vì sao nghe thấy âm thanh đó nàng liền cảm thấy đau đầu. Cuối cùng bất đắc dĩ phải vào thành Louis, khi Linua nói Juliana có thể thừa nhận được công kích của âm ba. Tiris xem thường, hắn nhỏ giọng nói, đó là do ta chưa thi triển toàn lực, nhưng khi hắn vừa nói xong thì nghênh đón hắn là ánh mắt sắc bén của Thiếu Ân. Hắn lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Sau đó Thiếu Ân hỏi Linua vấn đề tị nạn gì gì đó thì hắn cũng chỉ có thể mở to mắt kháng nghị. Nhưng không có ai để ý tới động tác của hắn. Thiếu Ân nhất thời nhớ tới lần đầu tiên gặp Juliana. Bên hồ Stanco, khi Hỏa Sơn Hồng Chỉ cất tiếng hót nàng cũng không chịu nổi. Bộ tộc Thiên Hồ dường như e ngại công kích âm ba, vì thế không chịu được tiếng giống như quỷ khóc sói tru của Tiris cũng đúng. Lắc đầu Thiếu Ân nói, mỗi người có thể chất khác nhau. Juliana không thích ứng với âm ba cũng tất bình thường, ánh mắt của mọi người không hẹn cùng nhìn về phía Tiris và Hắc Toàn Phong. Hai tên này thường hay hét loạn nhưng đáng hận nhất là ngoài Thiếu Ân ra, không ai có thể áp chế bọn họ. Đôi mắt của Mary chuyển động nói, sư phụ, ngài bình an trở về, nếu để Juliana biết chắc chắn nàng sẽ rất cao hứng, không bằng để con đi báo cho nàng biết. Trong lòng Thiếu Ân nóng lên tán thưởng nhìn nàng nói. Tốt nhưng không chỉ gọi nàng về mà gọi tất cả học đồ về. Thiếu Ân nhìn Tiris một cái nói, gocchuyenaudio.com, nói cho bọn họ biết sau này không cần lo lắng nữa. Mary dạ một tiếng, một mình bay về thành Louis, lúc này có một số người từ trong ma pháp lâm viên bay ra. Ánh mắt của Thiếu Ân như điện nhất thời nhận ra sư phụ Maren. Sau khi Tiris giống xong, rốt cuộc bọn họ từ ma pháp tháp chạy ra. Ánh mắt của Thiếu Ân thoáng nhìn David Kirby ở sau lưng Maren. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Thiếu Ân các hạ, ngài làm sao vậy? Sắc mặt của Thiếu Ân biến hóa trở lại như bình thường. Hắn mỉm cười nói, Linua các hạ có một việc ta muốn nhờ ngài giúp. Linua không hỏi đó là chuyện gì, trực tiếp đáp ứng. Thiếu Ân mang theo mọi người tới gặp đám người Maren. Maren lẩm bẩm hỏi Thiếu Ân gặp phải chuyện gì, khiến Hắc Toàn Phong lại mất tích ly kỳ. Thiếu Ân không khỏi cười khổ, kinh nghiệm của hắn không thể nói lung tung cho mọi người khác. Hắn không thể làm gì khác đành bịa ra việc mình nghiên cứu ma pháp trận thần kỳ nên mới tạo ra chuyện này. May mà mọi người đều biết trên phương diện ma pháp trận Thiếu Ân là nhân vật cấp đại sư. Mặc dù vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cơ bản mọi người đều tin. Hàn huyên với nhau một chút, Thiếu Ân mặt không đổi sắc tới trước mặt David Kirby nói. David Kirby, ta có chút chuyện muốn nói với ngài. Xin hỏi ngài có rảnh không? Thái độ không hòa nhã của Thiếu Ân khiến mọi người để ý, Maren vội vàng hỏi. Thiếu Ân, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu Ân mỉm cười nói. Sư phụ, Linua các hạ, đệ tử muốn thương nghị về chuyện sư tổ cho nên mới hỏi vậy. Linua chớp mắt thầm nghĩ hóa ra là chuyện này. Nhưng nhìn ánh mắt của hai người David Kirby và Maren, hắn mỉm cười gật đầu, lộ ra bộ dáng cao thâm. Maren lập tức buông lỏng, cười ha ha đáp ứng. Tiểu Ân mang theo Linua, Maren và David Kirby rời đi tới một nơi không có bóng người trong ma pháp lâm viên. Khách chương.